Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 46. Tin tức liên quan đến việc nhị thiếu gia tập đoàn Cố Thị bị cảnh sát dẫn độ trong lúc nhất thời đã truyền khắp thành phố Thượng Hải. Ký giả chắn ở cửa cao ốc Cố Thị với cả xung quanh biệt thự Cố gia. Từ chó tới người của Cố gia đuổi cũng không tha. Khắp nơi đều có máy ảnh chưa muốn chụp đầy dãy biến cố Cố gia thành trò hề. Trong lúc đó, dư luận không ngừng chỉ trích Cố Thị mãi vẫn chưa giảm nhiệt. Người Cố gia không ai đứng ra để đính chính tin đồn. Tất cả mọi người thi nhau đồn bậy bạ, câu chuyện trở nên đầy ly kỳ. Kiều Thị Hoàn buông tờ báo hôm nay xuống, mặt không một chút cảm xúc, cầm ly cà phê đi về phía vườn hoa, ngồi trên xích đu khẽ đung đưa. Mùa thu gió thổi rất thoải mái, thổi lất phất trên gò má, có một loại cảm giác thích ý không nói ra được. Bây giờ Cố Diệu đem tất cả tinh lực đều đặt lên chuyện của Cố Tử Hàn. Cơ hồ hơn một tuần lễ, đối với cô, không nghe, không thấy, không hỏi, nghe nói đi tìm mối quan hệ ở khắp Thượng Hải, thậm chí còn nhờ quan hệ ở nơi khác. Cuối cùng bởi vì khoảng thời gian này đang trong lúc nhạy cảm, nên không có ai dám đi đụng chạm tới ranh giới cuối cùng. Cố Tử Hàn phạm tội là sự thật. Ban đầu, người tố cáo đã trực tiếp đưa chứng cứ lên tòa án tối cao. Tòa án tối cao đã sớm thụ lý vụ án, không ép xuống nổi. Không ép xuống nổi, có người âm thầm nhắc nhở Cố Diệu trước tự vệ rồi nói sau. Chuyện Cố Tử Hàn tạm thời điều tra theo khuynh hướng là do hành vi cá nhân của anh ta. Nhưng mà thực sự mọi người không nói cũng hiểu Cố Tử Hàn có thể làm như vậy. Có thể ở chi nhánh công ty Cố Thị không một chút kiêng kỵ rửa bao nhiêu tiền, xuất ra bao nhiêu tiền, công ty chính dung túng không một chút che đậy. Cố Diệu cũng có thể vì thế mà sẽ bị liên lụy. Thương nhân luôn luôn thực tế. Kỳ Hoàn ở chỗ này một tuần không có ai tới cố giày. Đối với việc vận hành Hoàn Vũ, chiếc cân bản đã hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay. Thật sự thì cái xí nghiệp này vốn chính là tay của cô khai sáng. Tiền Lâm Phong chẳng qua là quản lý hơn nửa năm mà thôi, mà thời gian hơn nửa năm nay coi như cũng không quá tệ, cho nên lúc tới tay cô cũng không quá phải tốn sức. Hôm nay cô có chút rảnh rỗi. Hoàn Vũ bây giờ ở bên ngoài còn có hai hạng mục đều đang đợi hoàn thành. Hạng mục mới tạm thời không nói tới bởi vì bị thiếu vốn. Bây giờ vốn lưu động của Hoàn Vũ đang nằm ở trong trạng thái vô cùng nguy hiểm. Nếu như không trời trở về như lúc đầu mà tùy tiện đi khai thác thêm thị trường mới thì chỉ biết tự đào mộ. Cho nên cô thực sự có chút rảnh rỗi. Trong lúc rảnh rỗi, cô nhìn đồng hồ, đem cà phê đặt sang một bên, không đếm xỉa tới từ chiếc đồ đứng dậy, vươn vai. Hiếu khi nhìn thấy bầu trời xanh thẳm đến như vậy, xoay người đi vào trong phòng làm việc, thuận tay cầm túi sách đi ra cửa. Dưới con mắt của mọi người rời khỏi cao ốc Hoàn Vũ, ngồi xe con nói, đi chạy tạm giam. Vâng, xe thẳng đường chạy trên cao ốc Thượng Hải, nơi đô thị phồn hoa. Đến nơi, Kiều Đại Hoàn xuống xe, đi vào. Dựa theo thủ tục chính quy, Kiều Đại Hoàn gặp được Cố Tử Hàn. Hai người ngồi đối lập nhau, trước mặt là một tấm kính hình vuông chắn ngang bàn gỗ. Trên đầu còn có một ngọn đèn dày màu trắng. Quản giáo đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn bọn họ. Hai người trầm mặc, khiến cho không khí ở nơi này lại càng thêm âm u mà lãnh đạm. Cố Tử Hàn thật không nhiều thay đổi, gương mặt đó vẫn thế như nước nhân thành, cả người ưu tư nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhớ tới bản thân đã từng tới nơi này thăm hai người, Dụ Lạc Phi, Diệp Mị, hai người này cô nhìn thấy đều giống như là đang phát điên, hận không thể giết được cô, thì Cố Tử Hàn lại ngược lại, không một chút gợn sóng hay là sợ hãi. Đây quả thật khiến cho cô có chút kinh ngạc. Kinh ngạc ở trong nháy mắt, rồi tự hồ lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Cố Tử Hàn có thói quen ẩn nhẫn. Nói đúng hơn là hẳn là từ khi anh ta có trí nhớ, liền học được cách ngụy trang cùng nhẫn nại. Hối hận quá sao? Kỳ Đi Hoàn mở miệng hỏi anh ta. Cô muốn thấy được bộ dáng của tôi làm sao? Cố Tử Hàn hỏi ngược lại. Kỳ Đi Hoàn nhún vai. Tôi chưa từng nghĩ tới bộ dáng gì của anh, chứ là đột nhiên hỏi anh một chút. Tôi nói không hối hận, cô sẽ tin. Không biết. Cố Tử Hàn cười nhạt, cười lạnh, trân trọng nhìn Kiều Đại Hoàn. Em biết bây giờ Cố Diệu đã không còn ôm hy vọng gì với anh phạm tội là sự thật vô cùng rõ ràng. Cố Diệu bây giờ khắp nơi đều đang tìm cách tự vệ mình, mà tự vệ như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh thật không có hy vọng gì. Cô muốn nói cho tôi những thứ này là muốn nói rõ cái gì? Cố Tư Hàn hung hăng hỏi, một giây kia khó tránh khỏi có một chút chập chờn. Tôi chẳng qua là đang nói cho anh, một gia đình thượng lưu lớn như Cố gia, có thể chân chính vì Cố Diệu trả giá, cũng chỉ có mình anh, cho tới cuối cùng, anh vẫn không muốn lựa chọn từ bỏ, anh cảm thấy có đáng giá không? Không thấy lòng nguội lạnh ư? Kỳ Đi Hoàn từng câu hỏi anh ta. Cố Tư Hàn chẳng qua là lạnh lùng nhìn Kỳ Đi Hoàn, không nói thêm nửa chữ. Dĩ nhiên, anh có tự ái của mình, anh không thừa nhận cũng không sao. Tôi tới cũng chỉ là đơn thuần là thăm anh một chút mà thôi. Tiện thể nhắc nhở anh một chút, đừng giống như Diệp Mị ngu ngốc mà lựa chọn tự sát. Anh tự sát cũng không thay đổi được cái gì. Hơn chi, anh cũng biết, Diệp Mị tự sát cũng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, mọi người đã hoàn toàn quên cô ta. Tôi không cần cô phải nhắc nhở, Cố Tư Thần gằn lên. Tôi cũng biết anh không cần nhắc nhở, Cố Tư Hàn, chúc anh may mắn. Nói xong, Kiều Đại Hoàn chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút, Cố Tư Hàn đột nhiên gọi cô lại. Kiều Đại Hoàn liền nhướng mày. Có chuyện gì? Là cô tố cáo tôi có phải hay không? Cố Tư Hàn hỏi. Đúng, Kiều Đại Hoàn không giấu giếm, cũng không cần phải giấu giếm. Cô làm sao biết tôi làm chuyện này? Huống chi, tôi vẫn luôn ở Thẩm Dương, thích làm chuyện kín đáo như vậy. Cô thì không ở trong nước mấy ngày, làm sao lại biết mọi chuyện? Cố Tư Hàn thật sự là không nghĩ ra, làm sao lại có thể bị thua như vậy? Kiều Đại Hoàn trầm mặc một hồi, giống như đang sắp xếp lại ngôn ngữ liền nói. Cố Tư Hàn, anh thật ra không hề thông minh. Cố Tư Hàn mặt lạnh lùng biến sắc. Tôi nói là sự thật. Kiều Đại Hoàn nhìn anh ta, giọng bình thường nói. Cố Diệu trong đầu luôn nghĩ tới cổ phần Cố Thị ở trên tay tôi. Mà tôi ở Cố Thị lâu như vậy, biết rõ tài chính hiện tại của Cố Thị. Cố Diệu không có tiền. Trong thời gian ngắn, Cố Diệu cũng sẽ không có khả năng tới ngân hàng vay được một số tiền lớn như vậy. Dĩ nhiên, tôi lúc đầu cũng không nghĩ tới anh đang âm thầm giúp cho Cố Diệu làm việc. Sau đó, cũng chính là linh động một chút, nghĩ tới anh, Cố Tư Hàn. Có lúc kết cấu của bộ não rất kỳ quái, người thông minh sẽ luôn nghĩ tới rất nhiều chuyện, mà người ngu ngốc cho tới bây giờ cũng chỉ cần nhắc cái trước mắt. Cố Tư Hàn bị Kỳ Đại Hoàn trân trọng, tàn tác tơi bời. Kỳ Đại Hoàn tiếp tục nói, tôi lúc ấy nghĩ, Cố Diệu nhất định là đang có người giúp ông ta xoay tiền. Bất quá, không có người nào hay là xí nghiệp nào trợ giúp thì nhất định là không thể. Cố Diệu cũng tuyệt đối không dùng số cổ phần còn lại để bán ra ngoài. Đây chẳng qua là lần nữa dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Cố Diệu, một người cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cùng một hố mà té hai lần. Cho nên, tôi nghĩ tới, có lẽ Cố Diệu sẽ dùng cách gì đó cực đoan. Mà thời điểm ông ta dùng cách thức cực đoan chính là giỏi nhất dùng người, không phải chính là anh sao? Cố Tư Hàn bị còng tay, vẫn siết chặt hai nắm đấm. Kỳ Đại Hoàn từng câu từng chữ nói thẳng với anh ta, trầm chọc anh ta, ý nói anh ta với cả Cố Diệu chỉ là một cái công cụ mà thôi. Loại bỏ vài mục tiêu, nghĩ điều tra nhất cử nhất động của anh cũng không khó. Tôi nghĩ anh cũng không có hứng thú nghe tôi nói nhảm, tôi cuối cùng chẳng qua là muốn nói cho anh một câu. Tôi vốn chưa từng nghĩ sẽ ra tay nặng với anh như vậy, cho dù tôi đúng là đang tìm cơ hội, chờ anh đụng tới ranh giới cuối cùng của tôi. Nếu như anh không đụng tới ranh giới cuối cùng của tôi, thật ra tôi có thể khinh thường anh từng để cho tôi, để cho cỗ thân thể này thay thế cho anh đi ngồi tù. Anh đã từng hãm hại Cố Tư Thần mất đi đôi chân. Anh đã từng đối chọi tương đối gay gắt, đối với tôi làm đủ chuyện. Rất hiển nhiên, anh cùng Cố Diệu cường thế ép buộc tôi như vậy, buộc tôi không thể không phản kích, sau đó không lưu lại một chút đường sống. Kỳ Đại Hoàn nhìn sắc mặt của Cố Tư Thần không ngừng biến hóa, nói, ngày đó, tôi bị Cố Diệu gọi tới phòng làm việc. Chứng cứ phạm tội của anh cũng nằm ở bên trong phòng làm việc của tôi. Lúc mà tôi bị Cố Diệu ép tôi cái tên, tôi đã cho ông ta rất nhiều cơ hội để mà buông tha. Cố Diệu lại lựa chọn khăng khăng làm theo ý của mình. Cho nên, lúc tôi ký kết phần văn kiện kia, thừa dịp mấy người đang tập trung toàn bộ tinh thần đặt trên cây bút của tôi đã âm thầm soạn một tin nhắn gửi tới cho Đường Vân Trạch, thần tín của tôi. Anh ta sau khi nhận được tin nhắn, liền ép phần văn kiện kia trực tiếp đưa cho tòa thị chính, người có vị trí công tác quan trọng. Cho nên ngày đó, cảnh sát mới có thể xuất hiện nhanh như vậy, đem theo anh đi. Anh hẳn cũng biết, trực tiếp đem lên phía trên, muốn ém lại chuyện này cơ hồ không thể nào. Cho nên Cố Diệu đã nỗ lực cả tuần lễ, đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì với anh. Cố Tư Hàn, anh cả đời này đối với người Cố gia, đối với Cố Diệu bỏ ra bao nhiêu, thời khắc này đã kết thúc, anh tự thu xếp ổn thỏa đi. Kỳ Đại Hoàn nói xong, đứng dậy đi thẳng. Thật ra thì cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ thấy vẻ hối hận của Cố Tư Hàn. cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy Cố Tư Hàn chật vật không chịu nổi. Cố Tư Hàn có thể đối mặt với chính mình, cô thật sự có chút bội phục. Ít nhất giờ cuối cùng kia, cô không bởi vì thế mà nghĩ mình xong đời, biến thành bộ dáng chán chường mà cô đã tưởng tượng. Ít nhất thì cũng có một khuôn mặt giống Cố Tư Thần y như đúc, nên chắc chắn không có thần thái cầu xin vô ích nào. Cô rời khỏi trại tạm giam, ở cửa thấy một chiếc xe quen thuộc, bước xuống xe chính là Cố Diệu. Cố Diệu một giây kia nhìn qua giống như đã già hơn rất nhiều, tóc mai đã loáng thoáng bạc trắng. Cố Diệu gần 60 tuổi, giờ đã lầm rầm tóc bạc, nhưng bởi vì bình thường tương đối chú trọng vào hình tượng bên ngoài, tóc sẽ nhuộm định kỳ. Khoảng thời gian này không biết có phải không kịp chỉnh chu cho mình, nhìn qua so với bình thường ít nhất già đi 10 tuổi. Cố Diệu nhìn thấy Kiều Điều Hoàn, sắc mặt liền lập tức đen. Vốn là vẻ mặt mệt mỏi, bây giờ lại thật là có tinh thần. Đối với Kiều Điều Hoàn có hận ý, chưa cần nhìn qua là biết. Ông ta nghiêm túc, tức giận, mở miệng nói. Cô tới đây làm cái gì? Cô lại muốn nói gì với Từ Hàn? Ba cần gì về kích động như vậy? Tôi chẳng qua là tới khuyên Từ Hàn đứng giống như Diệp Mị, lựa chọn con đường tự sát. Bây giờ, cô nói ra, ta một chữ cũng không tin. Cố Diệu kìm nén cơn giận dữ mà hỏi. Vậy thì ông còn hỏi tôi? Kiều Điều Hoàn nhướng mày. Cố Diệu bị Kiều Điều Hoàn làm cho phát giận. Kiều Điều Hoàn như thường đi qua Cố Diệu, ngồi lên xe, sau đó trực tiếp rời đi. Cô nhìn ánh mắt hận thù của Cố Diệu như vậy, phảng phất như hận không thể giết được cô. Cô cũng không biết, chờ sau khi Cố Tư Thần quay về, giải quyết cục diện rồi dám như thế nào với gia đình này, còn cô, anh sẽ làm như thế nào. Cố Diệu khống chế tâm tình, đi vào trong trại giam, ông ta gặp được Cố Tư Hàn. Cố Tư Hàn bình tĩnh như vậy nhìn ông ta, Cố Diệu thở dài. Tư Hàn, bà tận lực. Cố Tư Hàn gật đầu. Thật ra thì đã sớm biết được kết quả như vậy. Mới vừa rồi Kiều Điều Hoàn tới, cậu đã mang theo tin tức này cho anh ta. Đột nhiên anh ta lại thấy mừng khi mà Kiều Điều Hoàn nói với anh ta những việc này. Nếu không lúc này nghe chính ba của mình nói ra như vậy, anh ta cũng không biết mình có thể biểu hiện bình tĩnh được như vậy hay không. Là ba có lỗi với con, để cho con đi lên con đường này. Cố Diệu tự trách mà nói, biểu tình ở trên mặt nhìn qua rất khó chịu. Lần đầu tiên Cố Tư Hàn ở trên mặt của ba anh ta, thấy được ông ta tự trách cùng quan tâm. Không biết cái này có được tính là một loại bồi thường. Bây giờ, cảnh sát ở bên này tạm thời không có điều tra tới Cố Thị. Ba cũng tìm một chút quan hệ để cho bọn họ không nghĩ tới việc này có liên quan đến Cố Thị. Cho nên, nếu như cảnh sát hỏi con nhất định không được nói liên quan tới chuyện rửa tiền chính là hành vi cá nhân của con, cùng bất cứ ai, bao gồm cả ta, cũng không có quan hệ, biết không? Cố Diệu nói, giọng nói thật ra có một chút cưỡng ép ở trong đó. Một giây kia, anh ta mới thấy ấm lòng, thì bây giờ thực tế đã bị kéo đi, bể tan tành không chịu nổi. Anh ta im lặng nhìn ba của mình, vẹn môi, không nói gì. Giây phút này thực sự không nói được, thế thì anh ta có chút hơi lay động, không nói ra thành lời. Từ Hàn, con yên tâm, ta nhất định sẽ tìm luật sư tốt nhất, kháng kiện cho con, tận lực giảm bớt thụ án của con, Cố Diệu nói. Cố Tư Hàn ẩn nhẫn, nhìn ba của mình với khoảng cách gần, cổ họng của anh ta khẽ nhúc nhích, thật lâu, khàn khàn nói, cảm ơn ba. Từ Hàn, đã nhiều năm như vậy, quả thật đối với con ít khi chăm sóc. Lần này chứa con ra ngục, ba nhất định đem mọi thứ giao cho con, để cho con tự mình xử lý tốt nhà chúng ta. Anh cả con đã không thể trông cậy, nó bây giờ cũng không biết đang làm cái gì. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nó cũng không nghe, không hỏi. Kiều Điều Hoàn sớm muộn ta cũng sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Người đàn bà kia, Cố gia chúng ta sẽ không tha. Còn em ba, cùng em gái của con, một chút cũng không ra hồn. Ta đối với bọn chúng không ôm hy vọng. Cho nên, Tử Hàn, con phải sống tốt ở trong tù. Ba ở bên ngoài đợi con trở lại Cố Thị. Chờ sau khi con ra ngục, ba chính thức sẽ về hưu. Cố Diệu nói, giọng rất thành khẩn. Cố Tư Hàn vẫn như vậy, bình tĩnh nhìn Cố Diệu. Từ nhỏ đến lớn có thói quen ngụy trang như vậy, ngụy trang thất tình lục dục của bản thân, mặc kệ là tình thân hay là tình yêu hay bất cứ tình cảm gì khác, anh ta cho tới bây giờ không hề biểu lộ ở trên mặt. Cho tới bây giờ anh ta thấy thật là may mắn, ít nhất trong tình trạng này anh ta còn có thể ngụy trang một chút cũng không hề thấy khó khăn. Anh ta nói bằng giọng rất bình tĩnh. Được, cảm ơn ba. Cảm ơn nhiều năm như vậy, dùng cách thức này cho anh ta hy vọng, lại để cho anh ta tuyệt vọng. Cố Diệu gật đầu, nặng nề cười một tiếng. Từ Hàn, con sống tốt ở trong này, ta bây giờ đi tìm luật sư giúp cho con, không cần phải có bất cứ gánh nặng gì, biết không? Cố Tư Hàn nhìn ông ta, nhìn bóng lưng của ông ta rời đi. Không cần có bất cứ gánh nặng gì ư? Anh ta chỉ còn lại một chút lòng nguội lạnh mà thôi. Anh ta bị quản giáo đem tới một phòng giam độc lập trong trại tạm giam. Anh ta ngồi ở trên chiếc giường cứng ngắc, nhìn cánh cửa nho nhỏ kia, có một chút ánh nắng mặt trời xuyên vào. Kiều Đại Hoàn nói đúng, anh ta không thông minh, bởi vì không đủ thông minh, cho nên ông ta luôn so với cả người thông minh khác, bỏ ra nhiều cố gắng hơn, bỏ ra cái giá cao hơn. Kiều Đại Hoàn nói đúng, tất cả người Cố gia có thể chân chính về Cố Diệu mà trả giá, thì trừ anh ta ra, không còn ai khác. Nhưng mà đến cuối cùng, Cố Diệu vẫn lựa chọn cách thức như vậy đối xử với anh ta. Anh ta không biết có đáng giá hay là không cho tất cả những gì mà anh ta đã gặp phải. Dù sao, đường là do anh ta chọn, lòng của anh ta chẳng qua đã nguội lạnh mà thôi, vì mình cảm thấy lòng nguội lạnh. Lúc nhỏ anh ta biết anh ta cùng Cố Tử Thần là sinh đôi, hai người ở Cố gia có địa vị cũng khác biệt một trời một vực. Lúc mà bọn họ còn rất nhỏ, Cố Diệu liền đem Cố Tử Thần đưa ra nước ngoài học bổ túc, nghe nói là vì đào tạo người nối nghiệp, mà anh ta phỏng vất từ lúc ra đời liền đã chậm chân hơn so với Cố Tử Thần, đã trễ mất một bước rồi. Anh ta ở lại Thượng Hải, có cha mẹ ở bên cạnh, nhưng mà cuộc sống không hề có được sự công nhận. Sau đó, trong nhà lại có thêm Tề Long Phong. Anh ta sinh ra không phải là người xấu, anh ta sinh ra không phải chỉ muốn khi dễ người khác. Anh ta chỉ là muốn để cho cha mẹ biết được, anh ta không ngu ngốc. Anh ta thật là không thể so với Cố Tử Thần kém hơn. Tại sao bọn họ đối với anh ta lại khác biệt quá nhiều đến như vậy? Anh ta luôn ẩn nhẫn, ngụy cho mình là một đứa bé ngoan ngoãn, nghe lời hiểu chuyện. Thời điểm Tề Long Phong tới Cố gia, anh ta lén lén đe dọa Tề Long Phong, biến thành một đứa trẻ xấu. Anh ta đe dọa Tề Long Phong không được phép đi thi, làm tốt hơn so với anh ta. Mọi thứ, anh ta chỉ muốn cho cha mẹ của anh ta chứng nhận, anh ta mới là đứa trẻ tốt nhất, ưu tú nhất. Anh ta lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diệu cười với anh ta, lúc anh ta thì đứng thứ ba, mà Tề Long Phong lại đếm ngược từ dưới lên. Lúc ấy Cố Diệu nhìn thấy thành tích ấy liền đã cười. Anh ta lúc ấy còn nhỏ, không hiểu nụ cười kia của Cố Diệu, anh ta vẫn cho là Cố Diệu cười là đối với anh ta công nhận cùng khen ngợi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy chỉ là bởi vì anh ta so với Tề Long Phong thì tốt hơn mà thôi. Bởi vì mặc kệ anh ta làm tốt bao nhiêu, trong mắt ông ta cũng vĩnh viễn chỉ có Cố Tử Thần. Mà Cố Diệu vẫn không thích Tề Long Phong, đến bây giờ anh ta cũng không biết cuối cùng rốt cuộc là tại sao. Bất quá từ chuyện lần đó, tâm hồn trẻ thơ của anh ta đã bắt đầu có thay đổi. Anh ta bắt đầu từng chút cảm thấy, dùng thủ đoạn chèn ép người khác, thật là có thể đổ được rất nhiều thứ mà anh ta mong muốn. Cho nên, tới lúc lớn lên, trở thành một người trưởng thành, mới lựa chọn thực hiện rất nhiều thủ đoạn độc ác đến như vậy để lấy được tất cả thứ mà mình muốn. Sau đó, Tề Long Phong bị mẹ anh ta đưa đi nước ngoài. Anh ta vẫn ở lại Thượng Hải, tốt nghiệp đại học, sau đó liền tới Cố Thị đi làm. Anh ta tự cho mình dù không phải thiên tài, nhưng bởi vì mình đã cố gắng. Anh ta so với Cố Tử Thần cũng không hề kém, cũng sẽ không so đo với người luôn ở nước ngoài kia, đã mười mấy năm kém xa với Cố Tử Thần, nên anh ta luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân trong rất nhiều năm. Lúc mà các bạn khác còn đang chơi đùa, nói yêu đương, xuân lịch, anh ta chỉ biết đi học rồi đi học. Anh ta luôn cố gắng như vậy, sẽ không thể nào so với Cố Tử Thần kém hơn được. Anh ta lại không hề nghĩ tới, Cố Tử Thần từ nước ngoài trở về, trực tiếp lên đi vị trí của anh ta ở Cố Thị, trực tiếp ngồi lên vị trí tổng giám đốc Cố Thị. Một giây kia, anh ta bị đâm vào tâm hồn một nhát. Anh ta ở bên cha mẹ nhiều năm như vậy, anh ta cho tới nay luôn biểu hiện là một người ngoan ngoãn, hiếu thuận như vậy. Cuối cùng, mọi tầm mắt đều đặt hết trên người của Cố Tử Thần. Cuối cùng, mọi người chỉ công nhận Cố Tử Thần. Cố Tử Thần với anh ta không mấy gần gũi, đừng nói là không lớn lên từ nhỏ bên nhau, cứ như luôn sống cùng nhau, thì hai người bọn họ cũng sẽ không giống anh em nhà khác, thân mật cùng khăng khít. Cho nên, khi mà Cố Tử Thần trở lại, bọn họ trên căn bản ngoài công việc ra cũng không có trao đổi gì. Mà anh ta khi đó thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc Cố Tử Thần có bao nhiêu bản lĩnh, dĩ nhiên lại càng muốn cho Cố Tử Thần bị biêu xấu. Nếu mà Cố Diệu biết, anh ta thật ra so với Cố Tử Thần lợi hại hơn. Sự thật cùng ước mơ đi ngược với nhau. Cố Tử Thần biểu hiện trên thương trường thật là kinh người. Thời gian ngắn ngủi đã khiến cho Cố Thị đứng trên một đài ngạo nghễ sừng bá ở Thượng Hải. Có lúc anh ta thậm chí cảm thấy chỉ cần chuyện ở trong miệng của Cố Tử Thần nói ra, cho tới bây giờ không hề bại, cho tới bây giờ chưa hề thua. Nhưng Cố Tử Thần lại có một tật xấu rất kỳ quái, anh ta không thích ở Cố gia. Cố Thị cũng không có phát triển thị trường ra hải ngoại, trước mắt chủ yếu chẳng qua chỉ là đưa công ty ra thị trường trong nước mà thôi. Nhưng mà hàng năm, Cố Tử Thần có ít nhất nửa năm không có ở Thượng Hải, nhưng vẫn có thể quản lý Cố Thị. Cố Tử Thần làm rất luôn thành thạo. Anh ta ghen tị, anh ta rất ghen tị. Anh ta thấy Cố Diệu đối với Cố Tử Thần luôn càng ngày càng tán thưởng, cơ hồ đã bỏ qua sự tồn tại của anh ta. Không, làm sao có thể? Bản thân của anh ta nhiều năm làm việc rốt cuộc được coi là cái gì? cho nên anh ta nghĩ phải trừ bỏ Cố Tư Thần cái đinh trong mắt này. Diệt trừ Cố Tư Thần khiến cho Cố gia chỉ có thể đặt tầm mắt trên người của anh ta, để cho bọn họ đều biết anh ta mới có thể chống đỡ Cố gia, anh ta là người duy nhất. Cho nên anh ta tìm người đi đụng Cố Tư Thần, dùng cách thức đụng xe hủy diệt đi cuộc sống của Cố Tư Thần. Kết quả là Cố Tư Thần bị què hai chân, nhưng nói thân thể bị chịu ảnh hưởng rất nhiều. Đoạn thời gian đó, nhìn bộ dáng tiêu cực của Cố Tư Thần, nhìn Cố Tư Thần sống không bằng chết, anh ta thực sự ngay cả một chút áy náy cũng không có. Anh ta chỉ có phấn khởi, sâu trong thâm tâm phấn khởi đến không ngừng, chờ đợi Cố Diệu rồi đi tầm mắt. Đúng như dự đoán, Cố Tư Thần buông tha mọi thứ trong một thời gian rất dài. Cố Diệu rốt cuộc đối với Cố Tư Thần tuyệt vọng, nói lên nói xuống. Cố Diệu rốt cuộc cũng biết ở cái nhà này chỉ có một mình anh ta mới giúp được cho ông ta. Anh ta bắt đầu ở Cố thị diễu võ dương ai. Cố Diệu đối với Cố Tư Thần luôn tồn tại mong đợi, nhưng Cố Tư Thần chỉ biết đem mình khép kín lại, sau đó biến thành một người đàn ông ở trong nhà chỉ yêu hoa cỏ. Anh ta cảm thấy rất là trầm trọng, rất là hả hê lòng người. Vì để cho cái bóng mờ của Cố Tư Thần biến mất, Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân thương lượng cho Cố Tư Thần một mối hôn sự. Vừa mới bắt đầu là Hoắc Tiểu Khê, một thiên kim nhà một tập đoàn. Hoắc Tiểu Khê từ chối bởi vì Tề Long Phong nghĩ đến thật sự là khôi hài. Tề Long Phong trở thành con rể của tập đoàn Hoàn Vũ. Dĩ nhiên khi đó anh ta không coi Tề Long Phong ra gì. Cái loại người đó anh ta luôn cảm thấy hẳn là chỉ tự sinh tự diệt. Sau đó thì lại có Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nổi danh là một người ngu ngốc, nhát gan, nhưng vô hình đối với anh ta vừa thấy đã yêu. Trước khi anh ta đứng cạnh Cố Tư Thần, cảm thấy giống như là một cái cây vậy, chỉ biết làm nổi bật sự tồn tại của Cố Tư Thần. Thậm chí rất lâu, thời gian mà Cố Tư Thần rạng rỡ vô cùng, anh ta cũng đang cố ý bắt chước Cố Tư Thần. Điển hình đó là nhất cử nhất động của Cố Tư Thần, bắt chước thủ đoạn, bắt chước biểu cảm cùng động tác. Anh ta không khỏi thừa nhận bản thân khi đó tự ti. Dưới một Cố Tư Thần mạnh mẽ như vậy, anh ta thật sự có chút tự ti. Mà hiện tại anh ta rốt cuộc cũng cảm nhận được hào quang của một nhân vật chính, rốt cuộc cảm nhận được mùi vị ánh mắt của mọi người đặt trên người của anh ta, thật là đẹp không thể tả. Lúc mà Kiều Thị Hoàn gả vào Cố gia không lâu, Cố Diệu cùng Tề Thụy Phân xem xét cho anh ta một cuộc hôn nhân. Đối với bối cảnh thế gia, nhân tài thất lược khắp mọi mặt, so với Cố Tư Thần tốt gấp trăm ngàn lần, cho nên anh ta đồng ý. Anh ta cũng không cảm thấy thích hay là không, chỉ cần so với Cố Tư Thần tốt hơn là được. Sau đó khuê trường cũng có thể lại càng thêm thuận lợi. Cố Tư Thần có một đứa con trai là con riêng sinh ở bên ngoài, mà anh ta lại cho Cố gia tới hai đứa bé, một đứa con trai, một đứa con gái. Thời gian đó mọi thứ hào quang ở trong gia đình đều là dính trên người của anh ta, không chỉ đảm đương gánh nặng quản lý công ty, còn là vì Cố gia khai trì lập nghiệp. Hơn nữa, không thể không nói, hân đồng so với Kiều Tiểu Hoàn trong gia đình được mẹ yêu thích hơn, tự nhiên cả nhà bọn họ thành nhân vật chính trong Cố gia. Thời điểm giết người hầu, anh ta tìm được thời điểm nói cho cô ta biết nhận tội thay, không mất Kiều Tiểu Hoàn đã đỏ bừng, nơm nớp lo sợ nhìn anh ta, sau đó gật đầu. Anh ta có lúc cảm thấy đàn bà thật là một sinh vật ngu xuẩn, vì tình yêu mà khiến cho bản thân hèn mọn tới mức ấy. Anh ta lúc ấy thậm chí còn không nghĩ qua Kiều Tiểu Hoàn vì anh ta nhận tội sau đó vào ngục. Anh ta kêu sẽ cho cô ta bất cứ chỗ tốt cùng cam kết. Anh ta chẳng qua là đang cảm thấy người phụ nữ này có thể lợi dụng. Từ khi còn nhỏ, bắt đầu có thói quen dùng đủ loại thủ đoạn bất chính để mà duy trì hình tượng kiêu ngạo ở bên ngoài. Anh ta cho tới bây giờ không hề nghĩ qua một lần, một giây đồng hồ kia cũng không hề nghĩ tới Kiều Tiểu Hoàn sau khi ra ngục sẽ khiến cho cái nhà này cùng anh ta phát sinh ra rất nhiều biến hóa. Dường như một con ngựa hoang không thể kiềm chế được, tháo cương, điên cuồng rong ruổi, không có ai có thể cản bước chân của cô ta. Cô ta chạy một đường rất nhanh, tiến tới đến không ngừng. Khi tất cả mọi người phản ứng lại, thì cô ta đã ngồi lên vị trí cao đến như vậy, nhất cử nhất động đã bắt đầu thao túng tư tưởng của bọn họ. Một hành động cũng có thể khiến cho xung quanh chấn động. Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên bộc lộ tài năng, ánh sáng bắn ra bốn phía. Cô ta thành công, phảng phất trong nháy mắt cũng không phải là cùng một người. Cô ta lấy được tập đoàn Hoàn Vũ, cô ta trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố Thị. Thậm chí, nếu như cô ta nguyện ý, thì cô ta cũng có thể tuyệt đối trở thành một thành viên của ban giám đốc Ngôn Thị. Hết thảy mọi thứ giờ nghĩ lại đều là trong phương ngàn kế của Kiều Tiểu Hoàn. Mục đích của cô ta rất rõ ràng, chỉ nhận định đúng tập đoàn Hoàn Vũ. Mà đúng như vậy, sau khi hướng về phía trước, không từ thủ đoạn nào như xét đánh, cuối cùng mọi hành động đều nắm chắc ở trong tầm tay, không lưu lại đường sống. Anh ta đến bây giờ thậm chí cũng không hiểu Kiều Tiểu Hoàn với Cố Tư Thần có quan hệ như thế nào, yêu nhau hay là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Khoảng thời gian này Cố Tư Hận cũng không hề có ở trong nước. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao lại mặc kệ, không hề để ý tới? Anh ta vẫn cảm thấy Cố Tư Hận đang giấu bí mật gì đó, không muốn ai biết. Nhưng mà tới bây giờ anh ta có thể tra thế nào cũng tra không được bí mật nào cả. Không tra được, cô không tìm ra được cái gì. Cô biết có phải ảo giác hay không? Dù sao thì anh ta luôn cảm thấy Cố Tư Hận đối với Cố Thị cũng như cái gia đình này không hề giống như anh ta muốn có được cái gì. Cho nên anh ta dần dần đối với Cố Tư Hận mở rộng lòng. Ngược lại Kiều Thị Hòa lại bắt đầu cản đường anh ta, bắt đầu không ngừng ngăn cản cùng ảnh hưởng. Anh ta một lần nữa lại bị Cố Diệu xem thường, từ bị xuống trước, bị đổi tới Thẩm Dương, tội lực cánh sinh, lần này lại là việc rửa tiền. Kiều Thị Hòa nói đúng, anh ta làm mọi chuyện cũng là vì Cố Diệu, cũng là vì muốn lấy được sự tán thưởng của Cố Diệu, dù chỉ là một giây cũng được, mà Cố Diệu cho tới bây giờ cũng chỉ coi anh ta là công cụ lợi dụng mà thôi. Khi Cố Diệu không có ai ở bên cạnh, ông ta sẽ đem anh ta theo ở bên người, sau đó cho anh ta quyền lợi để cho anh ta thỏa mãn. Khi mà Cố Diệu có người khác ở bên cạnh thì ông ta sẽ không một chút lưu tình, một cước đá anh ta đi. Khi mà Cố Diệu gặp phải một chút xíu nguy hiểm cùng uy hiếp, ông ta tuyệt đối sẽ chọn cách tự vệ, sau đó để cho anh tự sinh tự diệt. Hay thực tế biết bao, anh ta không phải không biết, anh ta chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Anh ta thật là không cảm thấy bản thân bỏ ra nhiều năm như vậy ở trong lòng của Cố Diệu không đáng giá một đồng. Anh ta còn hy vọng coi như là tình thân máu mủ thì ít nhất cũng sẽ có một chút gì đó. Nhưng mà có thời điểm anh ta đánh giá quá thấp vị trí thương nhân trong tâm khảm của cái gọi là giá trị còn thừa lại. Anh ta cũng đánh giá quá cao vị trí bản thân trong lòng của Cố Diệu. Anh ta thật ra không biết mình thương tâm hay là Cố Diệu thương tâm. Anh ta nghĩ nếu như mình thương tâm như vậy Cố gia sẽ không bởi vì thế mà biết anh ta thành như bây giờ. Cho nên anh ta cảm thấy Cố Diệu chắc cũng thương tâm. Cố Diệu dùng bất cứ cách thức nào cũng muốn xử lý thật tốt cái gia đình này. Một gia đình lớn như vậy sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Tất cả mọi chuyện rễ gốc đều do trên người của Cố Diệu mà ra. Thật ra thì không cùng Kiều Thị Hoàn liên quan. Anh ta không biết có một ngày nào đó Cố Diệu hối hận cả đời vì chuyện phát sinh này hay không. Anh ta cũng không dám hy vọng xa vời. Có lẽ thời điểm Cố Diệu hối hận sẽ nghĩ tới bản thân phải trả giá. Anh ta chỉ biết rằng cả đời này anh ta cứ như vậy mà kết thúc rồi. Và lúc sáng sớm đồng ý với Cố Diệu rửa tiền đen, anh ta biết sẽ có kết cục như vậy, nhưng mà lại không nghĩ tới nhanh đến như thế. Không nghĩ tới Kiều Thị Hoàn có thể nhanh như vậy gãi đúng chỗ ngứa, khiến cho anh ta không có cách nào chống đỡ. Anh ta thừa nhận năng lực của Kiều Thị Hoàn. Anh ta thừa nhận anh ta không đấu lại được. Dù hết âm mưu tính toán, lòng dạ độc ác đều không phải là đối thủ của Kiều Thị Hoàn. Anh ta phục. Cố Diệu nói chờ sau khi anh ta ra ngục sẽ để cho anh ta tiếp tục quản lý công ty. Cố Diệu nói sẽ một lần nữa trọng dụng anh ta. Anh ta nghe cũng chính là thấy thêm trầm trọng mà thôi. Có lúc nói láo thật nhiều thật là không hề hữu dụng, rất là vô dụng. Nửa tháng sau, tòa án phán quyết Cố Tư Hận tội danh tham ô thành lập, số tiền to lớn, tính chất tồi tệ, tuyên án 15 năm tù, tuyên án số tiền phạt là 5% một năm. Cùng ngày Cố Tư Hận bị đưa tới ngục giam ở phía Tây, đồng thời Cố Diệu theo kỳ hạn nộp tiền phạt. Cố Tư Hận nhị thiếu gia tập đoàn Cố Thị với tiền án rửa tiền chấm dứt ở đây. Chạo vạng tối, Kiều Thị Hoàn trở lại Cố gia. Cố Diệu cũng bởi vì Cố Tư Hận trong thời gian này làm việc xấu, dựa vào ghế sofa rất mệt mỏi. Tề Đại Phần ở bên cạnh bồi ông ta cũng có thể thấy được bà ta đang rất lo lắng. Chuyện Cố Tư Hận bây giờ đã qua, bất kể kết quả không mấy tốt thì ít nhất bây giờ coi như kết thúc mọi chuyện. Kiều Thị Hoàn đi vào trong phòng khách chuẩn bị đi lên lầu. Khoảng thời gian này nếu như vậy, cô trở lại, bọn họ không nhìn thấy, mọi người không nói chuyện với nhau. Không biết rốt cuộc còn mặt mũi nào mà còn ở chỗ này. Sau lưng là giọng nói của Tề Tuệ Phân, âm thanh lộn xộn, xen lẫn, oán hận rất sâu. Lại đem chuyện Cố Tư Hận đổ lên đầu của cô. Cô cũng nhận, cô không phản ứng lại Tề Tuệ Phân, cô đi lên lầu. Lầu 2 có một người đàn ông đang đứng ở nơi đó. Tựa vào vách tường, cúi đầu, dỗ hơi đứng chơi bật lửa, cảm giác có người lên, ngước mắt nhìn Kiều Điều Hoàn. Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Tư Tuấn dừng bước chân. Cậu đang đợi tôi. Đúng, Cố Tư Tuấn nói. Có chuyện gì cứ nói đi, tôi có thể trả lời cậu. Kiều Thị Hoàn bình tĩnh. Bao giờ chị rời khỏi nơi này? Cố Tư Tuấn dứt khoát, em mắt nhìn chằm chằm vào cô. Kiều Thị Hoàn ngẩn ra, không nghĩ tới đột nhiên Cố Tư Tuấn lại hỏi về vấn đề này. Cô trầm mặc một chút. Đợi anh cả của cậu về hạng nói, bây giờ tôi không trả lời cậu. Chị cần gì phải ép mình như vậy, chị cũng biết rời khỏi nơi này mới có thể vui vẻ. Cố Tư Tuấn thẳng thắn nói. Kiều Thị Hoàn ngượng lại im lặng. Cố Tư Tuấn nói tiếp. Tôi cảm thấy cái nhà này không thích hợp với chị. Năng lực của chị sớm đã không cần cái nhà này phải che chở. Nếu như chị rời đi khỏi đây, chị sẽ sống tốt hơn so với bất cứ ai. Tại sao phải ủy khuất mình như vậy? Bởi vì anh cả của tôi sao? Chị yêu anh ấy. Cố Tư Tuấn hỏi cô rất là khẩn thiết. Khoảng thời gian này, anh ta rất rõ ràng, anh ta luôn là một người không thích đi vào xen vào chuyện của người khác, cho nên đối với rất nhiều chuyện không màng tới. Nhưng mà bởi vì việc này là ngoài suy tính, mới thấy rõ được nơi này phát sinh ra mọi chuyện. Anh ta nghĩ, ở cô gia cũng chỉ có mình anh ta là đứng về phía của Kiều Tử Hoàn. Anh ta thấy qua cha mẹ của anh ta, anh hai của anh ta dùng đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn. Anh ta biết rõ, nếu như không phải là bọn họ ép Kiều Tử Hoàn, thì Kiều Tử Hoàn sẽ không phản kháng tới nước này. Tất cả mọi thứ cuối cùng đều là do gia đình bọn họ có lỗi tự mình nên gánh. Anh ta không hiểu Kiều Tử Hoàn mạnh mẽ như vậy, có năng lực như vậy, tại sao lại không rời khỏi cô gia? Tội gì khiến cho bản thân của mình ở chỗ này để mà chịu oan ức? Cô gia thật sự không có tư cách gì lưu cô lại. Thậm chí thi thoảng anh ta cảm thấy đặc biệt trân trọng, cảm thấy cha của anh ta đặc biệt trân trọng. Cha anh ta muốn ép Kiều Tử Hoàn còn làm như là một chuyện đương nhiên. Cha anh ta quá để ý đến bản thân, vẫn cảm thấy Kiều Tử Hoàn không đủ năng lực sao? Anh ta luôn cảm thấy Kiều Tử Hoàn nếu muốn hạ quyết định thật sự, thì tất cả cô gia đều trong nháy mắt sẽ bị biến mất, không có cách nào phản kháng. Mà bây giờ mọi thứ cô làm tuyệt đối là đang lưu lại đường sống, chẳng qua là bởi vì ai đó mà giữ lại thôi. Là anh cả sao? Ừ, Kiều Tử Hoàn đột nhiên mở miệng. Cố Tư Tuấn hiếm khi thấy cậu nhìn được mọi chuyện rõ ràng, mặc dù khắp nơi đều có mặt thiếu sót, ít nhất không quá thích hợp với việc sinh tồn của thương nhân. Bất quá cậu có thể thấy rõ ràng được mọi thứ, cũng coi như cậu có bản lĩnh. Tôi bây giờ nói rõ với cậu, tại sao tôi cho tới bây giờ luôn sống ở đây, coi như không vui cũng kiềm chế cũng phải sống ở đây. Đó là bởi vì tôi đã đồng ý với Cố Tử Thần, tôi sẽ ở Thượng Hải chờ anh ấy. Tôi không nghĩ sẽ nuốt lời, cho nên trừ lời của anh ấy ra, ai tôi cũng không nghe. Nên ở nhà này của mấy người biến thành như thế nào, Cố Tử Thần cuối cùng sẽ quyết định như thế nào, thật ra thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ làm xong mục đích của mình, muốn tuân thủ cam kết của mình mà thôi. Vô dĩ, thật sự là bởi vì anh cả. Có lẽ trên cái thế giới này, trừ anh cả ra, thật không có ai xứng với Kiều Tử Hoàn, cũng không có ai khiến cho Kiều Tử Hoàn tuyệt vọng đến như vậy. Anh ta khẽ cười, môi mỏng nhếch lên. Có người nói, anh ta như vậy rất có sức quyến rũ, nhưng mà ở trong mắt của Kiều Tử Hoàn, chắc không có tác dụng gì cả. Anh ta nói, nếu anh cả trở lại, rồi lựa chọn cùng chị ly hôn thì sao? Anh ấy định đoạt, Kiều Tử Hoàn thờ ơ nói. Đây chính là thế giới thực tế. Anh ta cho tới bây giờ cũng không hiểu nổi. Anh ta nhìn Kiều Tử Hoàn chậm chờn rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Anh ta nghĩ, anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện bên trong phạm vi tầm mắt của Kiều Tử Hoàn. Nửa tháng trước, Diêu gia tràn ngập bi thương, mãi vẫn không có tản đi, cho nhà vẫn luôn lắng đọng, khiến cho tâm trạng của mọi người đều mất kiểm chế. Diêu mẹ cùng Diêu Bất Định vẫn là thường xuyên bất chợt rơi nước mắt, đau đến tê tâm liệt phế. Diêu Bắc Khôn đang bồi hai người, trước mắt cũng chỉ có cậu ta là có thời gian dành mà phụng bồi hai người. Cha cậu ta còn phải chiếu cố cho cả một công ty lớn như vậy, trong nhà không có người nào có thể giúp cho cậu ta. Diêu bà không có cách nào rời tay. Diêu Bắc Khôn thật ra có nghĩ tới việc giúp ba của cậu ta, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc bản thân mặc âu phục đi rể ra ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng làm việc, cả người đã liền sợ hãi, cho nên cậu ta ích kỷ lựa chọn trốn tránh. Mà cậu ta luôn cảm thấy có một ngày chị của cậu ta có thể gánh vác được phần trách nhiệm này. Khoảng thời gian này trên giang hồ cũng không được yên ổn, cậu ta có chút tiếc nuối bỏ lỡ rất nhiều. Nghe nói là đã xảy ra rất nhiều chuyện máu tanh, ví dụ như Tước Dạ đang xử lý bang Cựu Long, người trên cả giang hồ đều biết, phàm là cùng Cựu Long có một chút liên quan nhỏ thì cũng khiến cho người ta phải lo sợ, bởi vì Tước Dạ không lưu lại con đường sống, dồn vào đường chết, khiến cho người khác cảm thấy rất sợ hãi. Nghe nói Tiêu Dạ chiếm đoạt việc làm ăn của Cựu Long Bang, giang hồ có những việc đổi khác, có thể cướp liền cướp, không thể cướp liền phá hủy, không cần nói tới quy củ trên giang hồ nữa, đến mức ngọc đá cũng vỡ, cũng không có ai nguyện ý hợp tác giúp đỡ cho Cựu Long Bang. Cựu Long Bang đột nhiên mất đi tất cả. Dĩ nhiên, Cựu Long Bang có thể ở trên giang hồ được thành lập nhiều năm như vậy cũng tuyệt đối không phải là một loại tầm thường. Bị Tiêu Dạ dồn đến mức lượng này thì tuyệt đối sẽ không thể im hơi lặng tiếng. Nhưng bởi vì thực lực quả thật khác nhau quá xa, đối đầu với Tiêu Dạ một thời gian, đến lúc gặp phải cách thức ra tay tàn bạo đến bất cần của Tiêu Dạ, tiếp đó lựa chọn dựa vào hiệp hội Hắc Bang để thảo phạt Tiêu Dạ. Ngày trước nhiều người trưởng bối như vậy, Tiêu Dạ cũng không cho bất cứ ai một chút mặt mũi nào, bao gồm cả Tiêu Lão Gia. Tiêu Dạ chỉ trả lời, trừ phi mấy người có năng lực giết chết tôi, nếu nhúng tay vào giúp cho Cựu Long Bang, không phải ngươi chết thì chính là tôi mất mạng. Ai muốn nhúng tay cứ tùy tiện, chỉ cần đứng về phía Cự Long Bang thì diệt không chừa một mống. Những lời đó khiến cho những lão đầu tử gần nửa đời người kia tức giận đến phùng mang trợn mắt. Sống tới số tuổi này rồi còn chưa từng bị ai uy hiếp qua, huống chi đối với bọn họ mà nói chỉ là một tên danh con. Tiêu Dạ bỏ lại lời cuối liền đã rời đi, không cần nhận được bất cứ câu trả lời nào, cũng không cần chịu đựng sự công kích vô ích kia đi rất ngang ngược. Sau khi Tiêu Dạ rời đi, tất cả mọi người đều không ngừng than phiền với Tiêu lão gia, nói Tiêu Dạ không tôn trọng trưởng bối, không tuân theo quy củ ở trên giang hồ, không tuân theo đạo nghĩa của giang hồ, không thể dung túng cho anh ta như vậy, làm rối loạn quy củ, khiến cho lòng người bàng hoàng, không được yên bình. Tiêu lão gia nghe sự than phiền kia vẫn không có mở miệng, không phát biểu ý kiến gì, khiến cho mọi người không đoán ra được. Một trưởng lão cũng ngang vai phế với Tiêu lão gia, không nhịn được mà hỏi: Tiêu lão gia, ông là người đứng đầu giang hồ, cũng là chủ tịch của hội, ông ít nhất cũng nên tỏ thái độ, huống chi đấy là con trai của ông. Tiêu lão gia nặng nề thở dài nói: Mới rồi các vị cũng thấy đấy, Tiêu gia căn bản không nghe lời khuyên của ta, không chỉ là các ngươi, ta cũng không thể mở miệng nói được một chữ, nó đã liền đi. Nó bây giờ biến thành như vậy, quả thật tôi có trách nhiệm. Như vậy đi, về nhà tôi sẽ khuyên nhủ Tiêu gia thật tốt, rồi cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, như thế nào? Tiêu lão gia chính nghĩa mà nói, dựa theo trước kia nhất định đã có một phương án giải quyết rồi. Tiêu lão gia bất đắc dĩ mà nói: Hôm nay cứ như vậy đi, tôi tìm Tiêu Dạ nói chuyện đã. Mọi người không vui mà giải tán, rõ ràng Tiêu lão gia có chút bao che ở đây. Sau đó nghe nói Cự Long Bang bị Tiêu Dạ ép có chút căng, ban đầu còn vài thành viên của bang khác còn xúc phong để tới chỗ của Tiêu lão gia đòi lời giải thích. Tiêu lão gia ban đầu còn uyển chuyển giải thích, cuối cùng liền trực tiếp lấy lý do thân thể khó chịu cự tuyệt, truyền ra bên ngoài: Đó là chuyện của người trẻ tuổi, hẳn nên để cho người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Chúng ta năm đó cũng là dùng cách như vậy. Hơn nữa, giang hồ bây giờ đã yên ổn rất nhiều, thỉnh thoảng gợn sóng, chẳng có gì là lạ. Tiểu lão già rõ ràng là bao che, có chút không phục, cảm thấy quy củ trên giang hồ đã bị đảo lộn, vài người vẫn còn làm ầm ĩ lên, mấy lần bị chèn ép, dung khí cũng đã bị bào mòn, người dám lên tiếng ít lại thêm ít. Cự Long Bang hoàn toàn từ cố vô thân, một ngày nọ bị Tiêu Dạ ép đến đường cùng. Hôm nay, Tiêu Dạ để cho A Bưu tới Cự Long Bang vạch trần sự thật rời khỏi hào hãn. Anh ở chỗ này cơ hồ đã hào đến nửa tháng, thỉnh thoảng sẽ rời khỏi một lúc, đều là tới khu biệt thự của Du Gia ngồi một chút. Có thể gặp liền gặp, không thể gặp thì cứ như vậy lặng lẽ, đợi một hồi, sau đó mới rời đi. Hôm nay cũng giống như vậy, Tiêu Dạ kêu lái xe tới khu biệt thự của Du Gia. Khu biệt thự vẫn phồn hoa lộng lẫy, cách xa xa kia vẫn còn có vài đứa trẻ đang chơi ở ngoài khu vui chơi. Lần trước Diêu Bố Địch ở chỗ này khóc đến đau lòng, nơi này hẳn là nơi mà Tiêu Tiếu hay tới chơi. Thật ra thì anh đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều. Màn đêm buông xuống, đèn đường đã lên, khu biệt thự lại trở nên yên tĩnh. Đi thôi, Tiêu Dạ nói với cả tài xế lái xe. Diêu Bố Định đã có một khoảng thời gian dài không ra cửa, xe chậm rãi rời khỏi, Tiêu Dạ mắt hơi nhíu lại. Đại ca, là Khôn gia, tài xế quay đầu cung kính nói. Tiêu Dạ ngưỡng mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Diêu Bố Khôn. Lái xe của anh kêu Diêu Bố Khôn là ra, khóe miệng của anh hơi hơi giơ lên. Cửa kính xe kéo xuống, Diêu Bố Khôn mở miệng. Tiêu Dạ, anh cứ thế mà đi. Nếu không thì anh phải làm sao? Tới nhà ăn cơm đi, Diêu Bố Khôn nói. Tiêu Dạ có chút ngạc nhiên, thân thể cũng có chút khẩn trương. Cho tới bây giờ, chưa từng cùng người nhà của Diêu Bố Định ăn cơm, anh cũng không có nghĩ tới, ít nhất tạm thời không có suy nghĩ nhiều đến như vậy. Xuống đây đi, cha tôi bảo. Diêu Bố Khôn nói, nhớ lời này lại càng khiến cho Tiêu Dạ thêm trống mắt. Nếu như là chủ ý của Diêu Bố Khôn, anh cảm thấy tính cách của Diêu Bố Khôn cũng không phải là không thể được. Đổi lại nếu là cha của Diêu Bố Định, thì anh thật sự không biết phải làm sao. Theo lý hai người bọn họ hẳn là không thích anh. Làm sao lại phải dài dòng như vậy, mau dọn cơm. Anh không xuống nữa, không đợi anh. Diêu Bố Khôn tự nói, sau đó xoay người đi vào trong. Lúc bà cậu ta nói như thế, cậu ta xem chút nữa còn người cũng đã bắn ra ngoài. Lúc ấy cậu ta ở trong phòng khách xem TV, trong nhà người giúp việc lăng xăng chạy tới chạy lui. Chờ Diêu Ba trở về liền sẽ dọn cơm. Diêu Ba trở lại đúng lúc, hôm nay sau khi về nhà liền nhìn cậu ta nói: Con kêu Tiêu Dạ vào nhà ăn cơm đi. Cậu ta chớm mắt đến nửa ngày, bị ba cậu ta dùng vũ lực mới gào khóc mà đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, xe của Tiêu Dạ đang ở bên ngoài. Khoảng thời gian này xe của anh căn bản cũng sẽ ở chỗ này một lúc, cho mắt cả nhà bọn họ đều nhìn thấy được. Chẳng lẽ ba cậu ta đã suy nghĩ thông suốt, ngầm cho phép Tiêu Dạ sao? À, ai mà biết được cái lã quỷ đầu tử kia đang nghĩ cách chủ ý gì. Dù sao, cậu ta chính là một người truyền lời. Tiêu Dạ đi vào trong phòng khách. Dù để cùng Dư mẹ lần lượt từ trên lầu xuống, ngồi quanh ở phòng ăn. Vốn là một gia đình hài hòa, tự hồ đột nhiên vì ai đó mà đã đứng lại một giây. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn người kia, nhìn dường như một vị khách không mời mà tới. Tự dạ xuất hiện ở trong phòng khách của nhà bọn họ, anh là lần đầu tiên tới chỗ này. Vừa dĩ không biết ở bên trong, thật ra nhìn thấy rất ấm áp, ít nhất so với nhà của bọn họ ấm áp hơn nhiều. Ngồi vây quanh bàn cơm, anh đứng ở ranh giới giữa phòng khách và phòng ăn. Cho dù nhìn qua rất lạnh nhạt, cũng không khó nhìn ra được anh cũng không biết thích ứng cái kiểu gì. Diệp Khôn thấy bộ dáng của Tiêu Dạ ở trên giang hồ khá nhiều, nhưng mà cái bộ dáng công nghệ không biết phải làm sao, khiến cho cậu ta xém chút nữa trợn tròn hai con ngươi lên. Nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy phàm là gặp phải chuyện của Diệp Định thì Tiêu Dạ nhìn trông khác thường cũng là chuyện đương nhiên, khoảng thời gian này đều là như vậy. Tới dùng cơm, Diệp Bà mở miệng, giọng nói không lạnh cũng không nóng. Tiêu Dạ gật đầu, đi về phía của phòng ăn, giọng nói có chút không được lưu loát nói, cảm ơn ba, cảm ơn ba. Diệp Định nhìn Tiêu Dạ như vậy, nhìn anh ngồi xuống cạnh cô, ba. Đã từng nằm mơ, cô cũng muốn Tiêu Dạ cùng mình trở về nhà ăn cơm, kêu ba mẹ cô là ba, mẹ. Nhưng đến một giây cô mất hết ý chí kia, cũng chưa từng nghe được anh xưng hô như vậy. Hôm nay Tiêu Dạ lại rốt cuộc là làm cho ai nhìn. Trong toàn bộ quá trình, Tiêu Dạ thật sự không có đem ánh mắt đặt trên người của Diệp Định, ít nhất không dám cùng cô mắt đối mắt. Anh sợ, nhìn thấy trong ánh mắt cô chỉ toàn là chán ghét cùng khinh thường. Anh chính là yên lặng ngồi bên cạnh cô, sau đó yên lặng ở bàn cơm của Diêu gia ăn cơm, một bữa cơm ăn rất an tĩnh. Tiêu Dạ luôn luôn âm thầm quan sát Diêu Bất Định, nhìn cô không thể nào đụng đũa nổi, ăn thật rất ít, sau đó buông đũa xuống không nói một chữ, xoay người đi lên lầu. Cổ họng của Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, Diêu Định tránh một khoảng cách xa như vậy. Chị tôi trong khoảng thời gian này đều ăn rất ít, cùng anh không có quan hệ, Diêu Bất Khôn nói. Tiêu Dạ cứng ngắc người, khẽ gật đầu. Anh ăn nhiều một chút, Diệp Khôn lại nói, được, Tiêu Dạ đáp ứng, đột nhiên tăng thêm một câu, cảm ơn. Người không nói cảm ơn cũng bắt đầu bởi vì ai đó mà đã thay đổi. Diệp Khôn không nghĩ đối với đoạn tình cảm này còn có thể dùng từ ngữ nào mà hình dung, cậu ta chẳng qua là đang cảm thấy, nếu như có thể không bỏ sót thì tận lực đừng nên bỏ qua đi. Cơm tối kết thúc, Tiêu Dạ ngồi ở sofa trong phòng khách, Diệp bà, Diệp mẹ, còn có cả Diệp Khôn cũng đang ở đó. Diệu Định sau khi ăn cơm xong vẫn ở trên lầu không có xuống. Thím Trương, sư mẹ nhìn người giúp việc nói, mang cho tiểu thư một ly sữa bò dinh dưỡng lên đi, nhìn con bé uống hết mới được xuống. Vâng, phu nhân, thím Trương vội vàng đi đổi bò sữa. Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng của người giúp việc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn không nói một lời nào. Tiêu Dạ thật sự không phải là một người biết lấy lòng trưởng bối. Tất cả mọi người ngồi ở trong phòng khách đến nửa giờ, Tiêu Dạ cũng không có chủ động nói một chút nào. Diệu Khôn cảm thấy, nếu mà Tiêu Dạ muốn thật sự dung nhập vào cái gia đình này, thì một con đường dài vẫn là đang từ từ đợi anh. Phu nhân, Thiểm Trường bưng một ly sữa bò đầy từ chất lầu đi xuống, thấp giọng gọi Diêu mẹ. Thế nào? Tiểu thư vẫn không uống sữa tươi, tôi đã chờ cô ấy cả nửa giờ, sữa bò cũng đã bị lạnh. Thiểm Trường bưng ly sữa bò, khóc không ra nước mắt. Diêu mẹ sắc mặt khẽ đổi, bình thường cũng ngoan ngoãn uống, hôm nay lại làm sao? Bà nhìn Tiêu Dạ, đứng lên. Thiếm đi hầm nóng lại cho tôi đưa cho Diêu Bất Định uống. Vâng, Thiếm Trương vội vàng gật đầu. Không lâu sau, Thiếm Trương đã bưng một ly sữa bò nóng xuất hiện. Tiêu Dạ nhìn Diêu mẹ lên lầu, thật lâu mới nhìn Diêu ba cùng kính nói. Còn có thể đi lên xem một chút không? Diêu ba đảo mắt nhìn Tiêu Dạ một cái, sau đó gật đầu. Tiêu Dạ đứng dậy, sải bước đi về phía lầu 2. Lên lầu kẹo phải, phòng thứ 3. Diêu Bất Khôn ở đằng sau lớn tiếng nói. Anh vẫn là im lặng. Diêu Bất Định cùng Tiêu Dạ kết hôn sắp xỉ là 7 năm. Tiêu Dạ lại không tìm được phòng ngủ của Diêu Bất Định. Ở trên lầu, Tiêu Dạ bước chân dừng ở trước cửa, vừa nghe thấy giọng nói tận tình của Diêu mẹ, bà nói, Bố Định, thân thể của con như vậy không tốt, uống sữa đi. Con không uống nổi, ngoan, không thể uống, cũng phải uống. Con bình thường đã ăn ít cơm rồi, nếu không bổ sung thêm dinh dưỡng thì làm sao mà được. Mẹ cũng không muốn đưa con đi bệnh viện thêm đâu, con cũng đừng khiến cho ba mẹ phải lo lắng thêm có được không? Diêu mẹ đang một mực khuyên nhủ, giọng nói rất uyển chuyển, dịu dàng vô cùng. Diêu Định tự hồ cùng Diêu mẹ rằng có một hồi, vẫn là cầm sữa bò uống cạn. Diêu mẹ lộ ra nụ cười hiếm có. Như vậy mới là con gái ngoan của mẹ. Mẹ, Tiêu Dạ đi chưa? Diêu Định đột nhiên mở miệng, không nóng, không lạnh hỏi. Tiêu Dạ đứng ở trước cửa, cơ thể không tự chủ được, có chút căng thẳng. Mới vừa rồi lúc mẹ lên, còn chưa có đi, Diêu mẹ nói. Diêu Định sắc mặt khẽ co lại. Diêu mẹ thở dài. Còn nói, con cùng Tiêu Dạ, rốt cuộc bây giờ là thế nào? Ở thời điểm con yêu nó như vậy, nó coi nhẹ. Thời điểm nó đối với con yêu thương thì con lại mất đi hết lý trí. Đời trước rốt cuộc hai đứa đã tạo nên cái nghiệt gì mà đời này biến thành như thế. Dù định không nói gì, tôi ra ở cửa cũng như vậy. Khoảng thời gian này, mẹ và cha của con đều đã nhìn thấy. Điều dạ đối với con là nghiêm túc, bằng không, chiều nào cũng không đứng đợi ở cửa lâu như vậy. Bà con hôm nay kêu nó vào nhà ăn cơm. Ít nhiều gì không nói cho phép, nhưng mà ít nhất không bài xích tiêu dạ nữa. Bối định, mẹ biết con khổ ở trong lòng, nhưng mà cả đời này phải quý trọng vẫn nên quý trọng. Các con còn trẻ, sau này có thêm đứa nữa cũng không là vấn đề. Cho nên, nếu như con đối với tiêu dạ có chút tình cảm lưu luyến, đừng như vậy. Không có, mẹ. Diêu Bất Định nói, trực tiếp cắt đứt lời khuyên cạn tâm tình của Diêu mẹ. Cô nói, con không thể nào cùng tiêu dạ ở chung thêm một lần nữa. Con thấy anh ta, vĩnh viễn cũng sẽ nghĩ tới tiêu tiếu, nghĩ đến tiêu tiếu rời đi như thế nào. Con căn bản không có cách nào khống chế được cảm xúc của chính mình. Con cùng anh ta ở chung một chỗ, chỉ biết hành hạ. Chúng con không thể nào có thể trở lại như trước kia. Giữa chúng con tuyệt đối không có cái câu làm lại từ đầu. Tuyệt đối không có câu làm lại từ đầu. Tiêu dạ nghe Diêu Bất Định lạnh lùng như băng. Phía sau còn có chút gì đó, anh thừa nhận anh không nghe nổi nữa. Anh từ nhỏ đã không thích trốn tránh chuyện gì, lần này anh lại lựa chọn trốn tránh. Anh giả bộ làm cái gì cũng không nghe thấy, ra vẻ cái gì cũng không biết. Anh xoay người đi xuống lầu, ngay cả dũng khí để cánh cửa kia ra, anh cũng không có. Anh rời đi, để tới phòng khách, cùng kính nhìn Diêu Ba nói. Ba, con đi trước. Diêu Ba cùng Diêu Khôn nhìn sắc mặt cô tiết giả, nhìn anh cao lớn một người như vậy, có chút cô độc mệt mỏi, không nói ra được. Tiêu dạ, Diêu Ba đột nhiên gọi anh lại. Tiêu dạ quay đầu. Sau này tới nhà, ngồi nhiều một chút, Diêu Ba nói. Tiêu dạ một giây kia có chút cảm động. Anh rất ít khi cảm động. Anh thừa nhận anh rất ít khi cảm động. Anh thừa nhận tình cảm của anh không có dư thừa như là một người bình thường. Nhưng là một người bình thường cơ bản nhất là hỉ nộ ái ố, anh cũng sẽ có. Chẳng qua là nhẫn nhịn, tương đối lợi hại mà thôi. Mà cảm động, anh chưa từng nhớ bản thân sẽ bị cảm động qua. Cái từ ngữ ấy khiến cho anh có chút không biết phải làm sao. Anh đứng ở cửa nhìn Diêu Ba. Anh cho là người Diêu gia sẽ oán trách anh cả đời. Dẫu sao thì tiểu tiểu mất đi cùng anh không thoát khỏi có liên quan. Anh thậm chí còn nghĩ tới cả đời cũng sẽ không có được sự tha thứ của bọn họ. Cả đời anh đều phải đối mặt với sự trầm trọng. Nhưng lại không nghĩ tới người mà anh nghĩ một mực kịch liệt phản đối với anh với Diêu Bất Định ở chung với nhau là Diêu Ba lại kêu anh tới nhà nhiều thêm một chút. Anh gật đầu, dùng sức mà gật. Diêu Ba không nói thêm gì nữa, xoay người đi lên lầu. Diêu Bộc Hồn càng người đầy kinh sợ. Ba cậu ta là đang uống lộn thuốc ư? Bình thường nhất định không thích gặp tiêu giả, không phải là Diêu Ba sao? Tối nay để cho anh vào dùng cơm thì không nói. Khi mà cậu ta đang định hóng gió thì ba cậu ta đột nhiên kêu tiêu giả tới nhà nhiều thêm một chút là đang có ý gì? Lão đầu tử không biết vòng vèo, đây là tê tố gì cơ chứ? Dù lại, cậu ta đây là đang nguyền rủa lão ba của cậu ta sao? Bừng tỉnh cũng là lúc tiêu dạ đã rời đi, biệt thự lớn như vậy lại trở về yên tĩnh. Căn nhà này mất đi tiêu tiếu thì thật ra rất ít vui vẻ. Tiêu dạ ngồi trên xe chậm rãi rời khỏi biệt thự Diêu gia. Từ lúc mới bắt đầu cho tới bây giờ điện thoại không ngừng vang lên. Anh im lặng làm như không nghe được, làm như không nhìn thấy. Thật ra thì anh biết nếu như không có chuyện gì quan trọng thì Abu sẽ không gọi điện thoại còn gọi nhiều lần đến như vậy. Anh nhận điện. Abu, đại ca, trong bãi xảy ra chuyện. Bên kia giọng nói có một chút nhanh và vội. Cậu nói, cảnh sát đòi kiểm tra hội, khách hàng đều đã bị đuổi ra ngoài. Nói chúng ta có dấu thuốc cấm ở chỗ này, Abu nói. Để cho bọn họ lục soát. Lục soát, quả thật cũng moi ra được một bọc ma túy, sức nặng không nhỏ. Bây giờ cậu đang ở đâu? Chúng tôi bây giờ đang ở trong hội sở, cảnh sát luôn đợi anh. Tôi lập tức tới ngay, tiêu dạ gật đầu. Bỏ điện thoại xuống, tiêu dạ bình tĩnh nhìn bóng đêm mông lung của Thượng Hải. Anh thật ra đã sớm ngờ tới, luôn sẽ có chút chuyện đột ngột phát sinh, trong lòng cho tới bây giờ đều không phải cái loại đơn giản. Hôm sau, cuối thu trong lành, Kinh Hoàn ngồi trong phòng làm việc của Hoàn Vũ, nhìn máy tính, thấy tiêu đề của ngày hôm nay. Tiêu dạ đã xảy ra chuyện, cô trầm mặc nhìn tin tức nội dung ở bên trong. Tiêu dạ dừng líu tới chuyện buôn bán ma túy, tối hôm qua đã bị cảnh sát dẫn về đồn, khiến cho người khác có chút không kịp đề phòng. Hơn nữa, theo như mà cô biết, tiêu dạ làm qua rất nhiều chuyện phạm pháp. Chỉ là ma túy, anh ta tuyệt đối sẽ không đụng tới. Đây hoàn toàn là bị người ta vu hãm. Cô nhìn vào một cái, suy nghĩ một chút liền gọi cho Abu. Bên kia bắt máy, âm thanh mệt mỏi, vẫn cùng nhìn nói. Kiều điều thư, xin chào. Abu, tức dạ xảy ra chuyện gì? Cảnh sát ngày hôm qua nhận được thông báo, nói hạo hãn chúng tôi tàng trữ chất cấm. Sau đó khám xét hội sở, lục soát ra được một bọc ma túy, trọng lượng ma túy khá nặng. đại ca tối qua đã bị cảnh sát mời lên đồn để trợ giúp điều tra. Trước mắt còn chưa có ra. Bất quá, cảnh sát không dám đối với đại ca làm cái gì, cũng chỉ là làm dám một chút, A Bù nói. Sẽ không xảy ra chuyện gì lớn chứ, Cơ Điều Hoàn hỏi. Yên tâm đi Kiều tiểu thư, đại ca làm việc luôn có chừng mực. Nếu anh ấy đã nguyện ý đi theo cảnh sát đến đồn, tuyệt đối sẽ có đạo lý cho riêng mình. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ là bị oan, đối với đại ca mà nói, đây là một chuyện nhỏ, giải quyết rất dễ. A Bù trực bạch mà nói, đối với Tiêu Dạ thật sự có một chút chịu thiệt thòi. Bất quá nghĩ thêm thì cũng vậy, Tiêu Dạ là người trên giang hồ, cả bãi không ai là không biết. Cho nên cảnh sát nhiều năm như vậy cũng không dám đặt tâm tư ở trên người của anh. Đột nhiên bởi vì một bọc ma túy khiến cho Tiêu Dạ thành như vậy, khiến cho người khác không hiểu được. Mà cô tin Tiêu Dạ lúc này nguyện ý hợp tác với cảnh sát, không chừng là đang cùng cảnh sát hợp tác, sau đó cùng nhau bắt kẻ hãm hại anh ta. Thời điểm nhạy cảm, mọi người đều biết khoảng thời gian này Tiêu Dạ đang dồn ép Trương Lâm, mà kẻ vu oan hãm hại Tiêu Dạ không chừng chứ là một nhóm người của Trương Lâm. Tiêu Dạ cũng là một kẻ thông minh, bắt đầu dùng thủ đoạn đàng hoàng để đạt được mục đích của bản thân. Đột nhiên nghĩ thông, Kỳ Thị Hoàn cũng cảm thấy không có gì đáng lo lắng, chuẩn bị cúp máy. A Bù đột nhiên lại mở miệng, Kiều tiểu thư, cô cùng chị dâu là bạn tốt phải không? Ừ, vậy thì, Kỳ Thị Hoàn hỏi. Đại ca xảy ra chuyện như vậy, Thượng Hải đều biết. Hơn nữa có vài tờ báo đối với đại ca sẽ gây ra một số tác dụng phụ. Đại ca không quá quan tâm đến người khác thấy như thế nào, nhưng mà chị dâu ở nơi đó, hy vọng là cô giải thích dùm cho chị dâu một chút. Chuyện tàng chữ đồ cấm, đại ca thật là không có làm qua. Lúc này tới đồn cảnh sát cũng bởi vì một số nguyên nhân khác, đừng để cho chị dâu hiểu lầm, cũng đừng khiến cho chị ấy lo lắng. Đại ca sẽ không có chuyện gì, A Bù từng câu từng chữ nói. Khóe môi của Kỳ Tiểu Hoàn đột nhiên dâng lên, chân mày giật giật. Những lời này là anh nhờ và tôi hay là Tiêu Dạ? Người bên kia trầm mặc một hồi, giống như có chút xấu hổ. Là Tiêu Dạ, người đàn ông này quả rất thông minh, biết là cô sẽ gọi điện cho A Bù. Kiều tiểu thư, cô chớ nói ra ngoài, sắc mặt của đại ca rất mỏng. A Bù không quá vui vẻ mà nói láo, thừa nhận. Kỳ Tiểu Hoàn không nhịn được cười một tiếng. Được, tôi biết. Anh nói với cả Tiêu Dạ một tiếng, kêu anh ta đem mình sạch sẽ đi ra, giúp để không chịu được thân thể của anh ta bẩn thỉu. Kiều tiểu, A Bù thật là khóc không ra nước mắt. Có cần phải trước mặt của anh ta thẳng thắn nói xấu đại ca của anh ta như vậy hay không? Tôi cúp máy, Kỳ Tiểu Hoàn trực tiếp ngắt điện thoại. Bộ nhìn lại nặng nề thở dài. Muốn để cho Diêu Bất Định một lần nữa tiếp nhận Tiêu Dạ thật sự là có chút khó như lên trời. Cô nhìn đồng hồ trên tay, vui đồ xử lý một số việc ở trong tay. Mãi cho đến buổi trưa tan việc, Kỳ Tiểu Hoàn mới buông công việc xuống tới biệt thự của nhà Diêu Bất Định. Chịu người nhiều và cô cho tới bây giờ đều không hề nuốt lời. Hơn nữa có một khoảng thời gian bởi vì phát sinh chuyện của Cố Tử Hàn nên cô cũng ít tới. Cô tới phòng khách của biệt thự Diêu gia, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Kỳ Tiểu Hoàn cười nói, tới sớm không bằng đúng lúc, tôi cũng sắp chết đói. Hoàn Hoàn, mau tới dùng cơm, giúp mẹ nhiệt tình nói. Khoảng thời gian này Kỳ Tiểu Hoàn thường xuyên tới nhà, dù mẹ đối với Kỳ Tiểu Hoàn từ từ liền đã quen thuộc. Hơn nữa không phải nói, giúp mẹ dĩ nhiên có ấn tượng rất tốt với Kỳ Tiểu Hoàn, dĩ nhiên là rất thân mật. Kỳ Tiểu Hoàn cũng không khách khí, ngồi vào bàn, người giúp việc cầm đũa chén tới thêm cơm cho cô. Diệu Bất Khôn nhìn Kỳ Tiểu Hoàn, ánh mắt cười híp, không ngừng gắp đồ ăn cho cô, để thức ăn của cô đã trở thành một tòa núi nhỏ. Kỳ Tiểu Hoàn quay đầu nhìn Diêu Bất Khôn, đối với việc cậu ta nhiệt tình qua. Thôi được rồi, cô quay đầu im lặng lùa cơm. Cô quả thực là không chịu nổi, Diêu Bất Khôn nhìn cô, như cũ vẫn là cái bộ dáng chảy nước miếng, nghiêm trọng đến việc ảnh hưởng ăn uống của cô. Kỳ Tiểu Hoàn rất biết khuấy đảo không khí, cả nhà này rất lâu đã không có ăn vui vẻ đến như vậy. Sau khi ăn xong, giúp mẹ còn vô cùng nhiệt tình hỏi hàn Kỳ Tiểu Hoàn ở trong phòng khách, tự mình gói trái cây, hòa nhã cắt thành miếng nhỏ vừa miệng ăn, vừa làm vừa nói. Trước kia Tiểu Tiếu chỉ thích gì tự tay gọt trái cây, con bé nói bà ngoại gọt trái cây ăn ngon nhất thế giới. Trái cây, thanh âm lại lập tức nghẹn ngào, sư mẹ hốc mắt lại khẽ đỏ. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn sư mẹ trong lòng liền đã khó chịu. Sư Bất Định cắn môi, ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh. Có người nói qua, nước mắt như vậy sẽ không dễ dàng chảy xuống. Sư Khôn không biết phải làm sao, lắc đầu. Mỗi ngày đều như vậy, phàm là nói đến chuyện của Tiểu Tiếu chính là như vậy, rất là bi thương. Gì? Mười miếng trái cây này gọt không có đều, Kỳ Tiểu Hoàn hít thở sâu, đột nhiên nghiêm túc chỉ lên đĩa trái cây. Có sao? Sư mẹ dụi mắt một cái, nhìn trong khay mấy miếng trái cây. Có, dì nhìn xem, miếng này lớn như vậy, miếng kia lại nhỏ đến như thế. Dì à, thủ pháp của dì còn phải tiến thêm một bậc nữa nha. Trước kia mẹ con gọt những thứ này có thể nói là rất lợi hại, giống như làm máy gọt vậy, một miếng đều nhau, thế nên không thể không ăn. Kỳ Tiểu Hoàn tự hào mà nói. Có lợi hại như vậy sao? Dì mẹ có chút ghen tị, dì cũng chỉ gọt vài miếng nhỏ mà thôi, nếu ngại chính là dì ăn. Vừa nói, mẹ dì còn rất hiểu, ăn một miếng. Thì Hoàn không nhịn được, cười lên một tiếng. Bộ khôi ghế trong nhà thay đổi hơn rất nhiều. Trước kia có một thời gian dài, chỉ có bi thương, hôm nay trong nhèm mắt cũng chỉ như vậy mà thôi. Dì bộ khôi một lần nữa đối với Thì Hoàn, cúi đầu xưng thần. Hoàn Hoàn, trước kia, dì có một người bạn, gọi trái cây thật ra rất đều, dì cũng không khỏi không phục. Đâu là đã qua đi rất sớm, con nói mẹ của con rất là hại, dì thật muốn học hỏi một chút, hôm nào kêu mẹ con tới đây làm khách nhà gì thế nào? Dì mẹ đột nhiên hứng thú nói, đã một thời gian không có khiến cho bà có hứng thú nói chuyện. Mẹ con đã qua đời, Kỳ Thị Hoàn nhìn qua khá là bình tĩnh. Dì mẹ có chút luống cuống liền đã vội vàng nói, thật xin lỗi con, Hoàn Hoàn, dì cũng chỉ là... Không sao, dì, trước khi mẹ con qua đời, con cũng có một khoảng thời gian rất lâu không chấp nhận nổi. Mỗi ngày đều đặc biệt nghĩ tới bà ấy. Sau đó đột nhiên có một năm con đã thông suốt. Chúng ta là người còn sống, điều tốt nhất mà ta có thể làm cho người đã khuất chính là sống cho thật tốt, để cho họ có thể cảm nhận được là chúng ta đang hạnh phúc. Không nên bởi vì quá mức nhung nhớ họ mà khiến cho bọn họ không được yên tâm. Như vậy người đã khuất mới có thể nhắm mắt, Kỳ Điều Hoàn nói giống như là đang khuyên nhủ. Giờ mẹ dĩ nhiên là biết ý của Kỳ Điều Hoàn, buông con dao nhỏ xuống, không nhìn được kéo tay của cô. Hoàn Hoàn, con thật khiến cho dì rất cảm động. Dì mới khiến cho con cảm động, con vẫn cho là sau khi mẹ con qua đời, con sẽ không được ăn món trái cây cất đẹp đến như vậy, nhưng mà không nhịn được bắt đầu chảy nước miếng rồi. Kỳ Thị Hoàn liếm đầu lưỡi, cố ý mà nói. Con nhìn xem đứa nhỏ này, muốn ăn thì tới nhà dì lúc nào cũng có thể làm cho con. Mau, lấy tâm xem một miếng mà ăn. Dì mẹ liền vội vàng nói. Kỳ Thị Hoàn cũng không khách khí, từng miếng ăn, thật rất vui vẻ, cười lên ngọt ngào. Dì Khôn cùng Dư Định ngồi ở ghế sofa, nhìn Kỳ Thị Hoàn cùng Dư mẹ nói chuyện vui vẻ. Từ sau khi Tiêu Tiêu mất, Dư mẹ rất y khi như vậy. Hai người đối với Kỳ Thị Hoàn thật là rất cảm kích. Cái nhà này chính là quá bi thương đi. Mà Kỳ Thị Hoàn giống như một luồng ánh mặt trời khiến cho lòng người ấm áp. Ăn trái cây xong rồi, Dư mẹ trở về phòng nghỉ trưa. Kỳ Thị Hoàn theo Dư Định trở lại trong phòng. Hoàn Hoàn, cô nhớ tới ba mẹ của cô sao? Dư Định đột nhiên hỏi. Kỳ Thị Hoàn nói. Cô biết tôi trước kia thật ra rất bất hiếu, bây giờ thấy thật là đáng tiếc, chứ hồi báo cho bọn họ được cái gì, cứ như vậy trôi qua. Thật ra thì tôi tiếc nuối so với nhà cô cũng không ít, chẳng qua là tôi tin ba mẹ của tôi không muốn nhìn thấy tôi sống không vui. Dù để cười một chút, nếu như tôi có thể có phần phóng khoáng giống như cô thì tốt biết bao nhiêu. Từ nhỏ tôi đã rất hâm mộ Hoắc Tiểu Khê, cảm thấy Hoắc Tiểu Khê làm gì cũng đều oai phong xinh đẹp, cho tới bây giờ cũng chưa cần trốn tránh khóc tỉ tê. Không giống như tôi vậy, hèn yếu. Kỳ Thị Hoàn kéo Dư Bố Định. Cô không phải là một người hèn yếu, mà là cần thời gian. Thời gian có thể bù đắp hết thảy tổn thương. Bố Định, chúng tôi bây giờ không có ai ép cô phải lập tức tốt lên, nhưng cô phải đồng ý với chúng tôi, nhất định phải từ từ để cho bản thân học cách đối mặt, học kiên cường. Dư Bố Định gật đầu. Liên quan tới Tiêu Dạ, Kỳ Thị Hoàn mở miệng. Cô cũng muốn nói cái này sao? Dư Bố Định đối với Tiêu Dạ rất bài xích, ăn sâu bén rễ. Tôi chỉ làm một lời muốn truyền lại, không mang theo bất cứ cảm tình gì, Kỳ Thị Hoàn nói. Hôm nay, chuyện Tiêu Dạ cô chắc là chưa biết, anh ta bị đưa tới đồn cảnh sát. Làm chuyện xấu như vậy, cuối cùng cũng bị cảnh sát nắm được cán rồi. Dư Bố Định biểu hiện rất bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, Tiêu Dạ một lần cũng chưa bị cảnh sát bắt qua, ba Tiêu Dạ cũng còn chưa bị. Dư Bố Định không có biểu cảm gì, cũng không nói gì. Tiêu Dạ không đụng vào ma túy, cô biết, người thì đều sẽ khác, Dư Bố Định nói. Tôi đã từng cảm thấy rất yêu Tiêu Dạ, yêu đến không có nghĩ tới bản thân, yêu đến Tiêu Dạ làm gì, tôi cũng có thể nhẫn nại mọi chuyện. Coi như là nhìn anh ta, một lần, lại một lần, cùng những người phụ nữ khác lên giường, thì tôi vẫn có thể ngu ngốc làm như không biết. Nhưng mà đến bây giờ, tôi vốn hận anh ta như vậy, chỉ cần vừa nghĩ tới anh ta, liền hận không thể giết được anh ta. Thôi được rồi, Kỳ Thị Hoàn cảm thấy Dư Bố Định vẫn rất cực đoan, nhưng không thể không nói, quả thật cũng phải. Bằng không năm đó, nếu bản thân không quá yêu Tề Long Phong, yêu đến mức toàn thế giới không có người đàn ông thứ hai, có thể khiến cho cô động tâm, nhưng dần dần cô lại yêu vào Cố Tử Thần. Cô nhếch môi, quyết định dứt khoát. Tôi chính là nói cho cô một tiếng, Tiêu Dạ là bị oan uổng, Tiêu Dạ sở dĩ tới đồn cảnh sát là bởi vì những nguyên nhân khác, anh ta không có việc gì cả. Hoàn Hoàn, có thể không nói tới anh ta được không? Dù định hỏi cô. Được, Kiều Thị Hoàn đồng ý. Nói nhiều, dù định không chừng lại càng không ưa. Người đều có một mảnh phản kháng, càng nói giúp Tiêu Dạ bao nhiêu, không chừng giúp địch càng không chịu nổi, cho nên thức thời không nói thêm gì nữa. Hai người trò chuyện một hồi, khi Hoàn trở về đi làm, sẽ lái thẳng tới Hoàn Vũ. Là ảo giác của cô sao? Luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này, dường như có ai đó đang đi theo cô. Nhưng mà nhìn trái nhìn phải lại không có phát hiện ra người nào khả nghi, cô không có phát hiện ra bất cứ xe cộ gì khác thường. Thật sự là do mình quá nhạy cảm sao, cô đang nghĩ như vậy. Hay là nói, cô hoảng sợ, sắc mặt có chút hơi thay đổi. Cứ cầm điện thoại, theo thói quen, bấm số của Tư Dạ. Thay đổi suy nghĩ, lại nghĩ tới giờ anh ta còn đang ở trong đồn cảnh sát, vội vàng bấm số điện thoại khác. A Bu, Kiều tiểu thư, anh giúp tôi tìm mấy vệ sĩ tới đây. Sao vậy? Nghe Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên có chút kinh động, A Bu có chút kinh ngạc. Đừng hỏi tôi là tại sao, anh giúp tôi tìm hai người. À không, bốn người đi. Thôi, cho tôi sáu người. Kêu bọn họ lập tức tới Hoàn Vũ tìm tôi cần gấp. Kiều Tiểu Hoàn nhanh vào vụ nói. Kiều tiểu thư, có xảy ra chuyện gì sao? Có cần tôi qua hỗ trợ không? Cảm giác được Kiều Tiểu Hoàn đang khẩn trương, A Bu cũng nghiêm túc rất nhiều. Không cần, anh chỉ cần cho tôi mượn sáu người, Kiều Tiểu Hoàn nói. Có một số việc, không nghĩ muốn đem người quan trọng dính vào. Được, vậy thì tôi lập tức sẽ sắp xếp, A Bu vội vàng trả lời. Kiều Tiểu Hoàn cúp điện thoại, cầm điện thoại di động lên. Cô vẫn cho là trải qua hơn nửa tháng, hẳn sẽ không có cái gì. Trước đó lo lắng thật ra đều là lo thừa. Nhưng mà hai ngày nay cô cảm thấy không yên lòng, lại có dự cảm xấu. Cô cũng biết vận khí của mình không thể nào luôn luôn tốt như vậy. Coi như không phòng bị thì cũng được, nhưng mà cô phải học cách bảo vệ chính mình, ít nhất không để cho bất cứ ai phải gánh thêm một chút nặng nề. Nghĩ như vậy, xe đã tới cả ốc Hoàn Vũ. Cô đi thẳng về phía phòng làm việc của mình, ngồi ở trên ghế, tim vẫn còn đang đập rất mạnh. Nửa giờ sau, Abu đã đưa tới 6 vệ sĩ. 6 người mặc tây trang màu đen, không cười, không nói bừa bãi có chút dọa người. Vóc người dũng mãnh, bắp thịt chắc chắn, nhìn qua chắc cũng luyện tập rất tốt. Kiều Tiểu Hoàn để cho 6 người ở trước cửa, nửa bước cũng không được rời khỏi cô. An bài thỏa đáng xong, Kiều Tiểu Hoàn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên. Vân Trạch, anh tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Vâng. Đường Vân Trạch nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của cô, có chút hoảng sợ nhìn xung quanh, không nhịn được mà hỏi. Kiều Tổng, cô đây là... Không có gì, chỉ là đang cảm thấy bản thân như vậy tương đối oai vệ. Kiều Tiểu Hoàn nhìn qua khá là bình tĩnh. À, Đường Vân Trạch có thể cảm thấy không đơn giản như vậy. Kiều Tổng không giống như là một người thích khoe khoang. Vân Trạch, anh giúp tôi tìm một luật sư, Kiều Tiểu Hoàn nói. Thế nào, muốn kiện? Không phải, định chuyển nhượng một ít cổ phần. Cô đem cổ phần của Cố Thị chuyển nhượng ra ngoài sao? Không phải, Kiều Tiểu Hoàn nghĩ sâu xa nói. Kêu luật sư tới rồi nói. Được, Vân Trạch đi ra ngoài. Hẹn 20 phút, luật sư vội vàng chạy tới. Kiều Tổng. Ừ, anh giúp tôi lập ra hai phần hiệp nghị. Kiều Tiểu Hoàn nói, trầm mặc một hồi. Phần thứ nhất hiệp nghị chuyển nhượng 40% cổ phần của Cố Thị. Sau khi dự án hợp tác giữa Cố Thị và Phó Thị kết thúc, Hoàn Vũ thu được lợi nhuận tương ứng xong, dựa theo hiệp nghị ban đầu bán cổ phần này cho tập đoàn Cố Thị. Thứ hai là chuyển quyền thừa kế tập đoàn Hoàn Vũ. Một khi tôi xảy ra chuyện, tất cả đứng trên danh nghĩa của tôi, gồm bất động sản vân vân, toàn bộ do Cố Minh Lộ thừa kế. Trước khi Cố Minh Lộ chưa tròn 20, tất cả cổ phần cũng như việc chuyển nhượng hoặc là bán đi đều không được tiến hành. Cho dù Cố Minh Lý ký tên cũng không được. Sau 20 tuổi, Cố Minh Lộ có quyền tiến hành bất cứ việc gì với tập đoàn Hoàn Vũ. Luật sư gật đầu, không ngừng dùng máy tính ghi chép lại, cũng có một chút không hiểu mà hỏi. Kiều Tổng, cô còn trẻ như vậy, thật sự không cần phải lập di chúc sớm đến như thế này. Thế sự khó liệu, ai cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Tôi chỉ hy vọng thời điểm phát sinh bất ngờ có thể lưu lại một số thứ quan trọng. Không giống như là trước kia. Kiều Tiểu Hoàn muốn nói lại thôi, nói sang chuyện khác. Anh chưa hết cứ theo như vậy mà soạn thảo. Xong rồi tôi ký tên, anh lưu lại chờ thời cơ chín muồi, anh đưa thêm một người tương ứng. Được, luật sư gật đầu. Kiều Tiểu Hoàn nhìn ngón tay của luật sư đang không ngừng linh hoạt gõ bàn phím. Dường như kiểm tra nhiều lần rồi, mất khoảng 2 giờ, luật sư đem giấy tờ in ra đưa cho Kiều Tiểu Hoàn kiểm tra. Kiều Hoàn đối với vài chi tiết tiến hành sửa đổi, sau đó ký tên. Luật sư cung kính đã bỏ vào văn kiện niêm phong lại. Kiều Tổng, nếu như không còn gì, tôi liền đi trước. Được, luật sư đã rời đi. Kiều Tiểu Hoàn ngồi trong phòng làm việc, mọi thứ đã được xử lý thỏa đáng. Buổi chiều khi mà tan tầm, 6 vệ sĩ đi theo lưng của cô, không cần nói có bao nhiêu là hoành tráng. Đi một đường, nhân viên đều đang vô cùng kinh ngạc. Kiều Tiểu Hoàn vẫn rất lạnh lùng, cô lên xe. Hai người vệ sĩ đi theo cô ngồi vào cùng xe. Ngoài ra 4 vệ sĩ khác lái xe đi theo sau cô. Cô vẫn cho là như vậy ít nhất cũng sẽ đảm bảo được an toàn. Đối với Thượng Hải một bang phái lớn như vậy, khẳng định cũng là những nhân tài. Hơn nữa, Abu đã tự mình chọn lựa cho cô, nên cô thực sự không có bất cứ hoài nghi gì, cho nên cô không nghĩ bản thân nhanh như vậy sẽ bị bắt. Sự thật là, xe của bọn họ ở Thượng Hải chạy không có tới 10 phút, thì cô đã hoàn toàn mất đi ý thức. Một giây mất đi ý thức kia, trên đỉnh đầu bay ra vô số thứ. Có cần thiết phải khiến cho người khác không có lực phản kháng một chút nào như vậy hay không? Phần này Phương Ly xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.